Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3112, chương 3113, quá vô tri. Cực đạo hoàng binh chi huy, huy chấn phóng thích tinh không, vô cùng rung động nhân tâm. Một kiện cực đạo hoàng binh, một khi phát huy ra toàn bộ uy lực, tựu có thể đủ đánh chìm đại lục. 10 kiện cực đạo hoàng binh đồng thời phát huy, hắn uy danh chi đáng sợ tuyệt luân, cũng tựu có thể nghĩ, cái này trong tích tắc, trong tinh không, hoàn toàn sôi trào, 10 cổ cực đạo hoàng uy, mang tất cả toàn bộ tinh không, tràng diện quả thực không muốn quá kinh khủng. Oanh, oanh, viễn không bên trong, tinh thần là một khỏa tiếp một khỏa sụp đổ diệt thành bụi. Đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa hình ảnh, tuyệt đối rung động nhân tâm. Chư thế gia, thần triều đạp thiên giả đám bọn họ, đều là thiết một lòng, nhất định phải cùng Thanh Lâm huyết chiến đến cùng. Một trận chiến này, đang mang sinh tử của bọn hắn tồn vong. Bọn hắn chỉ có đem hết toàn lực, mới có thể bác ra một đường sinh cơ. Gần trăm đạp thiên giả, đều là đem hết khả năng, thi triển hết suốt đời chỗ học, ra sức đối với Thanh Lâm phát động công kích. Trong một sát na, Thanh Lâm vị trí cái kia một mảnh tinh không, tự hoàn toàn đã trở thành tánh mạng tuyệt địa. 10 kiện cực đạo hoàng binh công kích, đều hướng phía cái phương hướng này gào thét mà đến, lại để cho người căn bản khó có thể ngăn cản hắn uy. Phanh, phanh, có đến từ trung thiên thế giới chi nhân, đã bị cái này cực đạo hoàng binh chi uy ảnh hưởng đến, liền kêu thảm thiết đều không có thể phát ra một tiếng, trực tiếp tựu chôn vùi rồi, chết không có chỗ chôn. Tình này cảnh vừa ra, lập tức lại để cho trung thiên thế giới các đại môn phái chi nhân đều là sắc mặt đại biến. Chư thế gia, thần triều đạp thiên giả đám bọn họ, ra tay không kiêng nể gì cả. Liền các đại môn phái chi nhân, cũng bao phủ tại hắn ra tay trong phạm vi. Cái này lại để cho các đại môn phái chi nhân làm sao có thể thừa nhận được. Đây chính là cực đạo hoàng binh, là đạp thiên giả tại chủ trì. Thánh vương đại cảnh tu sĩ, căn bản không thể nào ngăn cản. Quá vô tri, Thanh Lâm tự nhiên cũng chú ý tới đây hết thảy. Hắn dùng một loại vô cùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chư thế gia, thần triều chi nhân. Trong một sát na, Thanh Lâm quanh thân cao thấp, dày đặc sát khí tràn ngập mà ra, lại để cho hắn vị trí cái kia một mảnh tinh không, đều trở nên vô cùng lạnh như băng, cho người một loại băng hàn rét thấu xương cảm giác. Ông ông, Thanh Lâm không có trì hoãn, song trưởng tự trước ngực một phần. Trong cơ thể không gian đã lưu chuyển mà ra, hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, kịch liệt phóng đại, tướng ở đây các đại môn phái chi nhân, toàn bộ thu nhập trong đó. Những người này, hôm nay có thể đến đây nơi đây, tựu chứng minh bọn hắn đã nghĩ thông suốt. Những người này, là năm cấp bản đồ thiên tương lai hy vọng, Thanh Lâm một ngày nào đó, là phải ly khai cái này một mảnh thế giới, chờ hắn đi rồi. Năm cấp bản đồ thiên cần bọn hắn chủ trì đại cục. Bởi vậy, những người này không thể chết được. Theo tinh không lại là một hồi chấn động. Sở hữu tất cả đến từ trung thiên thế giới người, toàn bộ bị Thanh Lâm thu nhập hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong, đã thu vào trong cơ thể của mình. Tình này cảnh vừa ra, lại là để ở tràng đạp thiên giả đám bọn họ kinh hãi hồi lâu. 10 kiện cực đạo hoàng binh công kích phía dưới, Thanh Lâm rõ ràng còn có thể như thế nhẹ nhõm cứu người. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi ý động. Giết, bất quá kế tiếp, gần trăm đạp thiên giả lại là một hồi gào thét, để che giấu trong lòng bất an. Bọn hắn giúp nhau cho lẫn nhau cố gắng lên cổ vũ. Tiếp tục ra tay, thề phải tướng Thanh Lâm cho chém giết. Dầm dầm dầm, sở hữu tất cả công kích, đều dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, tràn ngập đã đến Thanh Lâm bên người. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm vị trí cái kia phiến tinh không, đã trở thành tuyệt đối sinh mệnh cấm khu. Bất luận cái gì sinh linh tiến vào trong đó, sợ đều muốn hóa thành tro bụi. Tu hành thế giới, cường đại không phải binh khí, mà là người. Người không có thực lực, cho dù có đế binh, tẩu khí nơi tay, cũng như trước không làm nên chuyện gì. Bọn người uổng là đạp thiên giả, liền điểm ấy thưởng thức cũng không biết. Thật đúng quá vô tri. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại một hồi lắc đầu, rất là cho người một loại buồn bã hắn bất hạnh, nộ hắn không tranh giành cảm giác, mà lại hắn một câu vừa mới nói xong, biểu hiện trên mặt lại đột nhiên lạnh lẽo. Ngay sau đó, nhưng thấy Thanh Lâm căn bản chưa từng vận dụng cực đạo hoàng binh, mà là trực tiếp giơ lên một trường, hướng phía đối diện tinh không, trùng trùng điệp điệp đè xuống. Oanh, trong lúc nói chuyện, có một cái hào quang tràn ngập bàn tay lớn trưởng, như là một mảnh đại lục đồng dạng, mênh mông cuồn cuộn mà ra. Bàn tay to kia trên lòng bàn tay, chư đạo chi lực tràn ngập, giúp nhau kích phát, giúp nhau bày ra uy năng, lộ ra rất là siêu phàm thoát tục, rất là rung động nhân tâm. Hít kha zzz, bức họa này mặt vừa ra, lập tức lại để cho chư thế ra, thần triều chi nhân thần sắc đại động, liền rút hơi lạnh, ai cũng có thể nhìn ra được. Trước đây Huyền Diệp lão tổ đúng là thua ở như vậy một cái đại thủ dưới lòng bàn tay. Một trưởng này, chính là chư đạo bàn tay lớn trưởng, ẩn chứa chư đạo chi lực, tuyệt không phải dễ dàng như vậy ứng phó. Liền một vị chính thức tôn hoàng, đều thua ở một trưởng này phía dưới. Chư thế gia, thần triều chi nhân, chỉ vì đạp thiên giả, dù có cực đạo hoàng binh nơi tay, lại có thể thế nào? Ầm ầm, trong một sát na, chấn động nhân tâm va chạm thanh âm mênh mông cuồn cuộn mà ra. Khả dĩ chứng kiến, cái kia chư đạo bàn tay lớn trưởng những nơi đi qua, sở hữu tất cả tràn ngập hướng Thanh Lâm công kích, tất cả đều như là cầy đình quét huyệt bình thường bị xé nứt. Cái kia 10 đạo cực đạo hoàng uy, càng là tại trong một sát na bị dẹp yên. Thanh Lâm hoàn toàn như là đã vượt qua tôn hoàng đại cảnh, xem cực đạo hoàng binh chi uy như không có gì, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, hủy thiên diệt địa, căn bản không nói chơi. Ông ù ù, tinh không đại chấn động, chư đạo bàn tay lớn trưởng dư uy không giảm, tiếp tục tràn ngập về phía trước. Có 3 gã đạp thiên giả đứng tại chư thế gia thần triều trận doanh phía trước nhất, trước tiên bị cái này cái bàn tay lớn trưởng bao phủ tại phía dưới. Đây là cái này một cái chớp mắt, 3 người đều là sắc mặt đại biến, cảm thấy tử vong hàng lâm. 3 người bọn họ trước tiên bắt đầu khởi động một thân thần lực, muốn ngăn trở một kích này. Thế nhưng mà lúc này chư đạo bàn tay lớn dưới lòng bàn tay, nhục thể của bọn hắn, linh hồn, hoàn toàn cũng như cùng bùn nặn giấy đồng dạng, căn bản không chịu nổi một kích. Chư đạo bàn tay lớn trưởng, căn bản chưa từng hoàn toàn rơi xuống, chỉ là bề ngoài phóng uy áp, tựu lại để cho 3 vị đạp thiên giả biến thành tro bụi. 3 người từ đầu đến cuối cùng, thậm chí liền kêu thảm thiết đều không có thể phát ra một tiếng, cũng đã chết không có chỗ chôn. Cái gì? Điều này sao có thể? 10 kiện cực đạo hoàng binh đều không thể đưa hắn trấn áp. Mắt thấy 3 người tử vong, còn lại 10 mấy tên đạp thiên giả đều là một bên sắc mặt đại biến, một bên lảo đảo trở ra, bọn họ đều là mặt xám như tro, khó có thể tiếp nhận trước mắt đã phát sanh sự tình. Chư thế gia, thần triều chi nhân, chỗ nhất dựa vào, không thể nghi ngờ là cực đạo hoàng binh. Thế nhưng mà dùng cực đạo hoàng binh chi uy, rõ ràng căn bản không cách nào suy giảm tới Thanh Lâm. Nhiều người như vậy liên thủ, hãy để cho Thanh Lâm chiếm cứ thượng phong, một trận chiến này, còn thế nào đánh? Rầm rầm rầm. Mà đang ở lúc này, lại là liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, theo sát ba gã đạp thiên giả vẫn lạc, lại có bảy người bị cái kia chư đạo bàn tay lớn trưởng cho đánh trúng, lần lượt nứt vỡ thân thể cùng linh hồn. 10 tên đạp thiên giả qua trong giây lát đã chết không nơi táng thân. Đây đối với chư thế gia thần triều mà nói là một loại không cách nào thừa nhận tổn thất. Phải biết rằng một cái thần triều đỉnh thiên nhi cũng chỉ có 10 tên đạp thiên giả Thanh Lâm một trưởng mà thôi, tựu chụp chết 10 vị đạp thiên giả, cái này chẳng phải ý nghĩa Thanh Lâm một trưởng tiêu diệt một cái bất hủ thần triều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.